Chương 691-692, chương 691, chân tướng của sự thật. Nói xong câu này, Diệp Hoản Hoản lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Con chuột nhẹ một chút âm thanh âm vang lên, lần này, nàng không có từ đường tiến độ trung gian phát ra, mà là trực tiếp ấn vào phát ra nút ấn, theo một mở đầu địa phương bắt đầu phát ra. Trong video hình ảnh có thể thấy được vẫn là tại Kinh Long 2 đoàn kịch, bao gồm Lăng Thiếu Chiết, Vạn San San ở bên trong mấy cái hoàng thiên nghệ sĩ đang vây tại một chỗ xì xào bàn tán. Giữa những hàng chữ đều là quá khí nghệ sĩ, không ra hồn, đối với Lạc Thần dùng mọi cách giễu cợt. Lạc Thần trợ lý dường như muốn lên trước lý luận, bất quá bị Lạc Thần cho ngăn lại. Lạc Thần không nói một lời hướng về vị trí của mình đi tới, nhưng là, ngay vào lúc này trong hình ảnh video xuất hiện một cái màu đỏ cái vòng tròn. Cái vòng tròn bên trong khung đi ra ngoài vị trí là Vạn San San chân, vì vậy, tất cả truyền thông thấy rõ, một giây kế tiếp, Vạn San San cố ý đưa ra chân đi đẩy ta Lạc Thần một chút trong tay Lạc Thần cà phê thoáng một cái, không cẩn thận tạt vào trên quần áo của Lăng Thiếu Chiết. Chuyện phát sinh kế tiếp làm mới vừa vẫn còn đang tinh thần quần chúng kích phấn truyền thông toàn bộ đều câm như hến, chố mắt nghẹn họng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lạc Thần tại bên trên ủy bộ giải thích hết thể đều là thật. Ngắn ngủn video lại tiết lộ một cái hoàn toàn bất đồng sự thật. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chân tướng lại là ngoài mặt không sợ cường quyền Vạn San San cố ý khiêu khích online. Tất cả dũng cảm đứng ra hoàng thiên nghệ sĩ căn bản chính là giúp người xấu làm điều ác, cùng phe với nhau. Mà trong toàn bộ sự tình lớn nhất người bị hại Lăng Thiếu Chiết mới thật sự là bá Lăng, người bị vô số truyền thông, dân trên mạng, fan, người đi đường đuổi theo mắng suốt 5 ngày cung húc, chẳng qua chỉ là không nhìn nổi Lăng Thiếu Chiết ỷ thế hiếp người mới đứng ra cho nhà mình công ty nghệ sĩ giải vây. Cung húc làm rõ ràng còn là chuyện giống vậy, nhưng là giờ phút này liền với trước mặt video cùng nhau sau khi nhìn, lại khiến cho mọi người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Mãi đến toàn bộ video đã phát ra kết thúc, toàn bộ buổi họp báo trong phòng khách vẫn là cây kim rơi cũng nghe tiếng, không người phát ra một chút âm thanh. Mỗi người phóng viên đều đỏ lên mặt, chố mắt nhìn nhau mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, đuổi theo ở phía sau cung húc dùng ngòi bút làm vũ khí mắng nhiều ngày như vậy, kết quả lại có thể tất cả đều mắng lầm người ngược lại. Bọn họ duy trì cái đó mới thật sự là tiểu nhân vô sỉ, mới thật sự là ỷ thế hiếp người ác bá. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản giống như băng nhận quét qua tại chỗ mỗi một cái phóng viên, cái này chính là các ngươi duy trì chân tướng. Cái này chính là các ngươi tự xưng là chính nghĩa chinh phạt công đạo, cái này chính là các ngươi muốn giao phó. Không biết các vị có hay không còn hài lòng nghe Diệp Hoản Hoản sắc bén lời nói, các truyền thông biểu tình toàn bộ đều có chút lúng túng, sao tại sao có thể như vậy, khục khục, hiểu lầm nguyên lai là một cuộc hiểu lầm á, nhưng là điều này cũng không có thể trách chúng ta chứ, ai biết chân tướng sự tình lại sẽ là như vậy, dù sao chúng ta là phóng viên, cũng không phải là cảnh sát các ngươi. Nói đúng không, khó tránh khỏi có chớp nhoáng thời điểm. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, cười lạnh một tiếng, à, không phải là cảnh sát, giỏi một cái không phải là cảnh sát, nếu không phải là cảnh sát, các ngươi dựa vào cái gì thay thế cảnh sát, thay thế luật pháp, không chút kiêng kỵ xúi dục của chúng, dẫn dắt internet bạo lực, đối với vô tội nghệ sĩ vận dụng tư hình. Các ngươi mới vừa nói không sai, một người có bao nhiêu quyền lợi, cũng có nghĩa là bao lớn trách nhiệm, làm vì truyền thông, các ngươi đã nắm trong tay dư luận, nắm trong tay quyền phát biểu, thậm chí khống chế nghệ sĩ tiền đồ tương lai, trả lại như cũ sự thật, tìm kiếm chân tướng chính là nghĩa vụ của các ngươi cùng trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, phóng viên cùng truyền thông trong tay công quyền lực lại thành các ngươi dùng để lấy lòng mọi người, đổi lấy lưu lượng, tùy ý tổn thương người khác vũ khí. Chương 692, đại nghịch chuyển ngôn ngữ là vô hình lại sắc bén nhất lợi khí, vì khơi thông, vì theo gió, thậm chí chỉ là bởi vì buồn chán, liền đối với một cái ngươi cũng không biết người xa lạ hết sức trên thế giới tất cả ác độc nhất ngôn ngữ, an nhiên nuốt ở dây cắp mạng một đầu khác điên cuồng gõ bàn phím, tự tay hủy diệt người khác sinh hoạt. Mà tại chân tướng của sự thật xuất hiện sau, một câu hiểu lầm, một câu chấp đoán, liền có thể triệt tiêu các ngươi đối với một cái vô tội người bị hại làm hết thể internet bạo lực chỗ đáng sợ. Tại chỗ không có ai quan tâm chân tướng, mà không biết chân tướng chính nghĩa chi thiện. Thật sự đang làm ác còn đáng sợ hơn, mời không nên tùy tiện bình luận các ngươi không biết sự tình, bởi vì các ngươi nhìn thấy không nhất định là chân tướng toàn bộ. Dư luận, vĩnh viễn không có nghĩa là chân lý. Diệp Hoản Hoản nói xong một câu cuối cùng sau, toàn bộ hiện trường một mảnh tĩnh mịch, lại không có bất kỳ phóng viên phát ra một chút âm thanh. Cung Húc từ đầu tới cuối đều ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt của Diệp Hoàn Hoàn, nhìn lấy nàng lạnh giá nhưng lại làm kẻ khác vô cùng an tâm vẻ mặt, nhìn lấy nàng lấy lực một người vì hắn nghịch chuyển ngàn vạn tiếng xấu, cảm xúc tràn đầy là không cách nào khống chế mãnh liệt lên xuống. Diệp Hoàn Hoàn dừng một chút, cuối cùng mở miệng, đối với Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết chờ Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ đối với công ty của ta nghệ sĩ Cung Húc gác ý phỉ báng hành vi, Quang Diệu truyền thông sẽ cất giữ, truy cứu luật pháp trách nhiệm quyền lợi.